Chương 431, Thế giới nhỏ hát vệ 1, trong video mà ngươi vừa xem có 4 vị cường giả đúng không? Thực ra bọn họ đều là chân thần, bất cứ hành tinh nào ở xung quanh bọn họ cũng lớn hơn trái đất các ngươi, Kiến Ám không nói. Đều là chân thần. Chu Hạo hồi tưởng lại tình hình chiến đấu khủng bố trong video vừa rồi. Trong video, chỉ cần một đòn công kích là những hành tinh xung quanh lập tức bị phá hủy, thực lực mạnh như vậy. Nếu như đánh vào trái đất thì chắc chắn trái đất sẽ tan thành mây khói. Trong mắt Chu Hạo lập tức xuất hiện vẻ lo lắng. Nếu như những cường giả kia ra tay với trái đất thì trái đất chắc chắn sẽ không có bất cứ năng lực chống cự nào. Tất cả quyền sinh quyền sát sẽ nằm trong tay những cường giả đó. Vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy rồi đó, lão già Hỏa Vinh kia bị trọng thương nên chẳng sống được bao lâu nữa. Cuối cùng ông ta đã ngã xuống nơi này, rơi xuống hành tinh này, thời điểm đó là 100.000 năm trước. Kiến Ám không nói. 100.000 năm trước, Chu Hạo giật mình, hắn nhìn Kiến Ám không, đột nhiên hỏi, vậy ngươi đã sống bao nhiêu năm rồi? Kiến Ám không dường như vẫn luôn sống ở trong tòa cung điện này, nhưng nó lại biết rất rõ ràng tin tức ở thế giới bên ngoài. Kiến Ám không nghe Chu Hạo hỏi như vậy thì ưỡn ngực lên, ánh mắt tràn đầy vẻ kiêu ngạo, ta tự giới thiệu một chút, ta là một thành viên của tộc Kiến Ám không, đến từ thế giới lớn Hỏa Linh, tuổi thọ của ta thì ngươi không cần phải biết đâu. Nhưng ta đã ở điện chân thần 100.000 năm rồi. Tộc Kiến Ám không? Thế giới lớn Hỏa Linh. Ở điện chân thần 100.000 năm, Chu Hạo hoàn toàn chấn động. Hoa Hạ mới chỉ có lịch sử 5.000 năm. Nhưng mà Chu Hạo lại có cảm giác tuổi của Kiến Ám không cũng không tính là lớn. Tuy vậy hắn cũng không hỏi quá nhiều, tuổi thọ của yêu thú và nhân loại khác nhau, thế giới lớn Hỏa Linh là một trong 3.000 thế giới lớn trong vũ trụ. Hắn không biết tuổi thọ ở những nơi đó tính như thế nào, theo như những lời ngươi nói thì trái đất đã bị hủy diệt từ 100.000 năm trước rồi sao? Chu Hạo đột nhiên hỏi. Hắn nhìn thấy trái đất đã biến thành màu đỏ, đúng vậy, hành tinh này lúc 100.000 năm trước không được gọi là trái đất, cũng có rất nhiều cường giả sinh sống ở đây, nhưng mà sau khi Hỏa Vinh ngã xuống nơi này thì hầu hết những sinh mệnh ở đây đều tử vong, chỉ còn sót lại một phần rất nhỏ, Hỏa Vinh không muốn chết một cách vô ích. Mặc dù ông đã tử vong triệt để nhưng mà vẫn muốn dùng phương pháp quái dị của mình để lưu lại một tia ý thức, ông ta đưa thi thể của bản thân vào trái đất, sau đó xây dựng không gian, lưu trữ những bảo vật của mình ở trong điện chân thần. Ông ta vẫn còn có một số không gian lưu trữ bảo vật nữa, nhưng mà đều đã bị phá hủy hết rồi. Kiến Ám không nói. Bảo vật? Bảo vật gì? Chu Hạo hỏi. Lúc trước trong lòng hắn đã có chút nghi vấn. Hắn hao tổn bao nhiêu tinh lực và thời gian để tiến vào trong cung điện thần bí này, thế mà lại không thấy bất cứ bảo vật gì, xem ra là đã bị Kiến Ám không đạt được. Bảo vật đang ở chỗ ta, ngươi không cần phải lo lắng, ta sẽ từ từ giao cho ngươi. Nhưng nếu ngươi muốn lấy thì phải lập một lời thề. Kiến Ám không nhìn Chu Hạo, nó vung tay lên, sau đó trước mặt Chu Hạo lập tức xuất hiện một hình vẽ kỳ dị. Lời thề gì? Chu Hạo sững sờ. Ngươi dùng linh hồn của mình tiếp xúc với hình vẽ kỳ dị này. Kiến Ám không nói, ánh mắt Chu Hạo lộ ra vẻ cảnh giác, hắn nhìn về phía Kiến Ám không, ai mà biết sau khi linh hồn của hắn tiếp xúc với hình vẽ này thì sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Mặc dù tuổi Chu Hạo còn trẻ, nhưng hắn cũng đã trải qua rất nhiều chuyện. Thật đúng là phiền phức, thực lực của ngươi yếu như vậy mà cũng phải cẩn thận như thế à? Kiến Ám không nhìn dáng vẻ của Chu Hạo thì cũng đoán được suy nghĩ của hắn, nó nổi giận đùng đùng nói. Ngươi cũng biết ta tới từ tộc Kiến Ám không cao quý, tinh linh cảnh đối với ta là một sự yếu đuối như thế nào cơ chứ? Trên người Kiến Ám không lập tức tản ra một luồng dao động kinh khủng, Chu Hạo cảm thấy sợ hãi vô cùng, dưới tác dụng của khí thế đó, cơ thể hắn cứng đờ, da thịt cũng bắt đầu nứt toát ra. Xoạt, bỗng nhiên, luồng dao động này biến mất, phần lưng Chu Hạo đều là mồ hôi lạnh, vừa rồi hắn đã cảm nhận được khí tức tử vong. Không ngờ thực lực của con kiến đen này lạnh mạnh đến như vậy, lâu lắm không ra tay, suýt chút nữa đã không khống chế được. Sát khí trong mắt Kiến Ám không tiêu tan, nó lắc đầu, sau đó, nó nhìn về phía Chu Hạo, vẻ mặt lạnh như băng, ngươi nên biết một chuyện, dựa vào thực lực của ta, nếu muốn đánh chết ngươi là một chuyện đơn giản vô cùng, nếu như ngươi muốn giết ta thì cũng sẽ không nói với ta nhiều chuyện như thế. Chu Hạo bình tĩnh nói, trong mắt cũng không có chút e ngại nào. Trong lòng hắn xuất hiện rất nhiều suy đoán, mặc dù hắn không xác định được, nhưng hắn biết con Kiến Ám không trước mắt này dường như có điều gì muốn cầu cạnh hắn. Chương 432, Thế giới nhỏ hát vệ 2 hư. Kiến ám không hừ lạnh một tiếng, sau đó vẻ mặt cũng hòa hoãn đi rất nhiều, bất đắc dĩ nói, được rồi, ngươi cẩn thận như thế cũng không có gì khó hiểu cả. Thực ra lời thề này đối với ngươi mà nói cũng không có gì xấu cả. Chỉ cần ngươi thề sau khi thực lực của ngươi đạt tới bản nguyên cảnh, ngươi sẽ hỗ trợ mở phong ấn của điện chân thần này để ta an toàn rời đi là được. Quả nhiên là thế. Chu Hạo nhìn con kiến đen trước mắt, mọi chuyện giống với suy nghĩ của hắn, con kiến ám không này bị nhốt ở đây. Ta muốn hỏi một chút, ngươi đến từ thế giới lớn Hỏa Linh, sao lại có liên quan đến Hỏa Vinh, rồi còn bị nhốt ở đây? Chu Hạo hỏi, kiến ám không cũng không giấu giếm, vũ trụ có 3.000 thế giới lớn, hàng tỷ thế giới nhỏ, nhưng cũng có liên quan đến nhau. Cường giả có thể đi từ thế giới nhỏ sang thế giới lớn, cũng có thể đi từ thế giới lớn sang thế giới nhỏ. Nhưng mà cái trước thì không có hạn chế, cái sau lại có. Hạn chế? Chu Hạo nghi hoặc, nói đúng hơn là bất cứ cường giả nào của thế giới nhỏ cũng có thể đi tới thế giới lớn, nhưng nếu cường giả thế giới lớn đi tới thế giới nhỏ thì sẽ bị áp chế thực lực, có khi chỉ cho phép một cảnh giới nhất định tiến vào. Nhưng mà thế giới nhỏ hắc vệ của các ngươi lại đặc biệt hơn những thế giới nhỏ khác một chút. Chu Hạo không nói gì, yên lặng lắng nghe. Những thế giới nhỏ khác không có yêu cầu quá cao đối với cường giả, cho dù là chân thần của thế giới lớn cũng có thể tùy ý tiến vào trong, nhưng thế giới nhỏ hắc vệ lại không cho cường giả cấp chân thần tiến vào. Nói cách khác, những cường giả ở thế giới lớn đi tới thế giới nhỏ có thực lực cao nhất cũng chỉ là bản nguyên cảnh đỉnh phong, vũ trụ có hàng tỷ thế giới nhỏ, nhưng mà rất hiếm thế giới có lực áp chế như thế. Ta tò mò không nhịn được nên tới thăm dò một chút, không ngờ lại bị Hỏa Vinh bắt được. Ta là kiến ám không mạnh mẽ, nếu như thu phục được ta thì chắc chắn Hỏa Vinh sẽ có lợi rất lớn. Nhưng mà mặc dù thực lực của ta không bằng ông ta nhưng huyết mạch lại vô cùng mạnh mẽ. Cuối cùng, ông ta không nô dịch được ta, nhưng lại sợ ta truyền tin ra bên ngoài, thế nên đã nhốt ta ở trong điện chân thần. Trừ khi thực lực vượt qua Hỏa Vinh, hoặc là trở thành điện chủ của điện chân thần thì mới có thể mở được phong ấn. Ta cũng thương lượng với Hỏa Vinh rất lâu. Đáp ứng một số điều kiện của ông ta thì ông ta mới đồng ý sẽ thả ta đi. Kiến ám không nói đến đây thì trong mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ, ban đầu đã thương lượng xong hết rồi, nhưng không ngờ lão già Hỏa Vinh này lại chẳng có thực lực gì cả, không bao lâu đã bị những chân thần khác đánh chết, ông ta chưa kịp thả ta ra, thế nên ta vẫn bị nhốt ở nơi này. Bị nhốt suốt 100.000 năm, nếu là ngươi thì ngươi sẽ có cảm giác như thế nào? Kiến ám không tức giận, Chu Hạo không nói gì. Cô độc đúng là vô cùng đáng sợ. Nhưng mà cơ hội của ta tới rồi. Bây giờ ngươi đã có được chìa khóa, tương đương với chuyện điện chân thần này thuộc về ngươi, chỉ cần chờ đến khi ngươi đạt tới bản nguyên cảnh là có thể chân chính trở thành điện chủ của điện chân thần rồi, có quyền hạn mở ra phong ấn. Mặc dù ngươi làm chủ điện chân thần nhưng thực lực của ngươi quá yếu, căn bản không có cách nào hoàn toàn nắm giữ nó được. Bây giờ, tất cả tài nguyên của điện chân thần đều ở chỗ ta, ngươi có thể từ chối yêu cầu của ta. Nhưng ngươi sẽ không có được tài nguyên đâu, ta nhắc nhở ngươi một câu, con đường tu luyện gian nan lắm, cũng cần rất nhiều tài nguyên. Nếu như ngươi chỉ dùng tài nguyên trên trái đất thì thực lực của ngươi cùng lắm chỉ có thể đột phá đến nguyệt linh cảnh mà thôi. Thực lực như vậy, nếu như muốn rời khỏi trái đất để tới những hành tinh có sự sống khác ở trong hệ ngân hà gần như là điều không thể. Kiến ám không nhìn Chu Hạo, được rồi, những gì cần nói ta đã nói hết, ngươi lựa chọn như thế nào là quyền của ngươi. Kiến ám không thể nào tự mình rời khỏi đây được, bây giờ Chu Hạo đang là hy vọng duy nhất của nó, thế nên nó tất nhiên mong muốn thực lực của Chu Hạo càng mạnh càng tốt, hiển nhiên cũng không giấu giếm Chu Hạo bất cứ điều gì. Chu Hạo đứng yên tại chỗ, trong lòng hắn rốt cuộc cũng hiển rõ tại sao kiến ám không lại xuất hiện trong cung điện màu đen này. Kiến ám không tò mò về thế giới nhỏ hắc vệ nên đã từ thế giới lớn đi vào thế giới nhỏ, nhưng lại bị Hỏa Vinh bắt được. Sau đó Hỏa Vinh tử vong trong lúc chiến đấu, thân thể rơi xuống trái đất. Điện chân thần rơi xuống không gian di tích này, kiến ám không bị phong ấn trong điện chân thần, không có cách nào chạy trốn, đành phải một mực chờ đợi trong đó. Ta đồng ý với yêu cầu của ngươi. Chu Hạo gật đầu, kiến ám không nói rất đúng, trái đất quá nhỏ, cho dù hắn có đạt được toàn bộ tài nguyên thì thực lực cũng không thể tăng lên quá nhiều. Bây giờ nghe kiến ám không nói trong vũ trụ có rất nhiều tài nguyên, trong lòng Chu Hạo cũng vô cùng khao khát, nhưng cũng có chút e ngại. Thực lực của hắn ở trái đất đã là đứng đầu, thế nhưng ở ngoài vũ trụ lại được xem là tầng lớp yếu đuối nhất. Nếu như có cường giả nào ngoài vũ trụ muốn ra tay với trái đất thì chắc chắn trái đất sẽ không tài nào chịu nổi. Biện pháp tốt nhất chính là các cường giả trái đất phải mau chóng trưởng thành. Chương 433, gấp không gian. Chu Hạo đứng trước hình vẽ kia, tản ra một tia linh hồn, sau đó trịnh trọng nói, ta Chu Hạo xin thề, chỉ cần ta đạt tới bản nguyên cảnh thì ta sẽ mở phong ấn của điện chân thần, để kiến ám không an toàn ra ngoài. Ông! Hình vẽ đột nhiên chấn động, lắc lư một cái rồi biến mất. Nhưng Chu Hạo cũng cảm thấy trong lòng mình có một sự trói buộc vô hình nào đó. Ha ha, Chu Hạo, ngươi sẽ vui mừng vì quyết định của mình ngày hôm nay. Vẻ lạnh lùng trên mặt kiến ám không biết mất, nó tươi cười nhìn Chu Hạo, có thể thấy được tâm trạng hiện giờ của nó rất tốt. Sau khi Chu Hạo đọc lời thề thì trong lòng kiến ám không cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bởi vì nếu như Chu Hạo từ chối thì nó cũng chẳng có bất cứ biện pháp nào cả. Chu Hạo, thực ra ngươi nên cảm ơn ta, cảm ta đã khiến ngươi trở thành chủ nhân điện chân thần, có cơ hội trở thành cường giả đỉnh cấp. Kiến ám không nói. Không phải ngươi bị nhốt trong điện chân thần sao? Sao lại có thể khống chế được tình hình bên ngoài? Chu Hạo nghi ngờ hỏi. Kiến ám không bị phong ấn, nhưng lại biết rất rõ thế giới bên ngoài. Đúng là ta bị phong ấn, nhưng mà chỉ thân thể ta bị phong ấn thôi, còn linh hồn của ta vẫn có thể thẩm thấu được ra ngoài một chút. Nơi này có hạn chế nhưng ý thức của ta cũng có thể bao phủ một phạm vi nhất định. Ngươi đã đạt tới cảnh giới nào rồi? Chu Hạo tò mò hỏi. Ngươi không cần phải biết. Ngươi chỉ cần biết là nếu như ta ra ngoài thì cả trái đất các ngươi đều không phải đối thủ của ta. Kiến ám không lạnh lùng nói, không có ý định trả lời. Chu Hạo im lặng, hắn đúng là không có cách nào nhìn ra được thực lực của kiến ám không, chắc chắn nó đã vượt xa tinh linh cảnh. Hỏa Vinh xây dựng không gian này trên trái đất, bên trong còn rất nhiều cung điện khác, ông ta còn trồng mấy loại linh quả, tiếc là sau khi Hỏa Vinh chết đi thì không gian này cũng bị sạt lở, trở nên tối tăm mù mịt. Thời gian trôi qua, những cây cối đó cũng khô héo, linh quả khô quắc, cung điện đổ nát, linh hồn của ta dò xét được số lượng tinh linh cảnh ở trái đáy đột nhiên tăng lên rất nhiều nên ta mới để không gian này hiện ra. Nhưng mà thực lực của các ngươi quá yếu, ta cảm thấy các ngươi có ở đây cả năm cũng chẳng thăm dò được đến điểm cuối, thế nên ta muốn giúp đỡ các ngươi, ta đã gấp không gian này lại, như thế thì tốc độ của các ngươi sẽ nhanh hơn rất nhiều. Lúc trước có phải có mấy người gặp được cung điện, sau đó thực lực đột nhiên tăng cao đúng không? Đó chính là do ta sắp xếp đấy. Trong số những cường giả ở đây, thiên phú của ngươi là mạnh nhất, đã thức tỉnh được 4 dị năng, tuổi tác lại trẻ nhất, thế nên ta chờ khi ngươi một mình đi tới một khu vực thì đã triển khai một tòa cung điện để ngươi tiến vào lấy bảo vật. Nếu như thực lực của ngươi vẫn chưa tăng lên nhiều thì ta sẽ sắp xếp để ngươi có được tòa cung điện thứ hai, thứ ba. Kiến ám không nói. Bùm! Trong mắt Chu Hạo tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ngay từ trước hắn đã cảm thấy không gian di tích này kỳ lạ, đi mãi không đến điểm cuối, rồi thỉnh thoảng lại có cung điện xuất hiện, bây giờ hắn đã biết được câu trả lời rồi. Lúc trước rõ ràng khoảng cách giữa Chu Hạo và những cường giả khác rất xa, nhưng chỉ một thoáng là đã rất gần nhau, thì ra kiến ám không đã gấp không gian lại, không gian chồng chất nên khoảng cách giữa các cường giả cũng ngắn lại rất nhiều. Làm sao có thể gấp không gian lại? Chu Hạo hỏi. Đây chỉ là một loại phương thức vận dụng của đại đạo không gian mà thôi. Kiến ám không bọn ta trời sinh đã có thiên phú mạnh mẽ đối với pháp tắc hắc ám và pháp tắc không gian, kiến ám không nói, trong mắt còn tràn đầy vẻ tự hào. Pháp tắc hắc ám. Pháp tắc không gian. Chu Hạo sửng sốt. Bây giờ có nói với ngươi thì ngươi cũng không hiểu đâu, chờ khi thực lực của ngươi tăng lên thì ngươi sẽ biết. Sau khi sử dụng bảo vật trong tòa cung điện, thực lực của ngươi tăng lên. Còn có khải giáp bạch kiển hỗ trợ nên gần như không thể bị đánh chết, thế nên ta đã giao chìa khóa màu đen cho ngươi. Tất nhiên chiếc chìa khóa đó cũng không phải do ta khống chế, khi Hỏa Vinh còn sống thì linh hồn vô cùng mạnh mẽ, linh hồn của ngươi vượt qua người bình thường, lại còn nắm giữ dị năng hệ hỏa, thế nên chìa khóa của điện chân thần đã chủ động tới tay ngươi, khải giáp bạch kiển. Chu Hạo nghi hoặc. Bạch kiển là một loại tài liệu quý báu trong vũ trụ. Vũ khí rèn ra đoán chừng cường giả linh chủ cảnh cũng khó có thể phá hủy. Trường kiếm và áo giáp trong tay ngươi hẳn là đều được cường giả pháp tắc cảnh sử dụng, có điều uy lực đã mất đi, chỉ có thể được xem như là vũ khí tương đối mạnh ở nguyệt linh cảnh. Bạch kiển, kén tầm trắng bạch kiển, kén tầm trắng kiến ám không tùy ý nói một câu, cảm thán nói, không thể không nói, thực lực của người trái đất các ngươi quá yếu, ta đây phải tốn thật nhiều tinh lực mới để cho ngươi tới trước mặt ta. Chu Hạo nhìn con kiến màu đen chỉ cao có nửa mét ở trước mặt, toàn bộ việc tranh đoạt bảo vật bên trong không gian di tích, tranh đoạt trong cung điện đều bị con kiến này khống chế. Đúng rồi, việc mình có được tinh thạch thôn phệ phải chăng cũng bị kiến ám không này thấy được. Trong lòng Chu Hạo bỗng nhiên xuất hiện một ý nghĩ. Có điều xem ra kiến ám không cũng không biết, trái đất các ngươi coi như là may mắn, lúc trước sau khi hỏa vinh kia ngã xuống, không có làm cho toàn bộ sinh mệnh diệt vong, những người còn sót lại sống khó khăn, trải qua vài chục ngàn năm, trái đất mới khôi phục thành dáng vẻ trước kia, lượng lớn sinh mệnh bắt đầu sinh sôi nảy nở, một ít truyền thừa rời rạc cũng bị một số người lấy được, mở ra con đường tu luyện. Có điều trái đất nằm ở khu vực xa xôi của hệ Ngân Hà, hàm lượng linh lực trên trái đất quá thấp, số người trở thành cường giả càng ngày càng ít, không cách nào so với hành tinh của ta, xuất hiện một vị tinh linh cảnh đã là cực kỳ gian nan. Kiến ám không lắc đầu nói, chương 434, nguyên tố, tự nhiên, trật tự vốn ta cho là mình đã không có cơ hội, không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện linh khí hồi phục, số lượng cường giả trên trái đất bắt đầu tăng mạnh. Trong lòng Chu Hạo vừa động, nhìn con kiến màu đen trước mặt, nói, ngươi có biết nguyên nhân linh lực của trái đất hồi phục không? Linh khí hồi phục, liên quan đến một ít bí mật của mảnh vũ trụ này, việc này ta cũng không hiểu biết nhiều lắm, ngươi hỏi ta thì thật sự ta cũng không nói được gì. Cho dù là 3.000 thế giới lớn đối với việc xuất hiện linh khí hồi phục cũng là chuyện cực kỳ bí ẩn. Kiến ám không nói, Chu Hạo sửng sốt, linh lực hồi phục thế mà lại liên quan lớn như vậy, ngay cả 3.000 thế giới lớn cũng đều là chuyện bí mật. Được rồi, trên cơ bản ngươi cũng đã nắm rõ tình huống, cũng có một cái nhận thức đối với vũ trụ. Ngươi đã lập lời thề, như vậy ta sẽ trợ giúp ngươi mau chóng tăng thực lực lên, thậm chí rời khỏi trái đất, đi đến hệ Ngân Hà, đi đến đế quốc Tinh Lang. Thậm chí đi đến 3.000 thế giới lớn. Kiến ám không nói, khoảng cách giữa các hành tinh xa như vậy, làm thế nào rời đi? Chu Hạo tò mò hỏi, đường kính của toàn bộ hệ Ngân Hà là 100.000 năm ánh sáng, cho dù tốc độ của Chu Hạo đạt tới vận tốc ánh sáng, cũng cần bay trong thời gian 100.000 năm, chừng đó thời gian đoán chừng tuổi thọ của hắn cũng đã chấm dứt. Ngốc, toàn bộ thế giới nhỏ hắc phệ lớn như vậy, cho dù là chân thần bay từ đầu bên này đến đầu bên kia cũng cần tốn vô số thời gian, toàn bộ chắc chắn phải có truyền tống trận không gian tương ứng, xuyên qua lối đi không gian, như vậy tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều. Kiến ám không nói, ta có thể xây dựng không gian truyền tống trận, chỉ cần rời khỏi không gian tàn phá này, hoàn thành việc xây dựng ở thế giới bên ngoài, là ngươi có thể đi đến truyền tống trận của những hành tinh có sự sống khác trong hệ Ngân Hà. Chu Hạo hơi giật mình, xây dựng truyền tống trận. Nhanh chóng đi đến truyền tống trận của những hành tinh có sự sống khác, loại kỹ thuật này một vài nhà khoa học ở trên trái đất từng đưa ra, đây là lý thuyết lỗ sâu. Nhưng mà hiện tại thực lực của ngươi quá yếu, vừa lúc ta xây dựng truyền tống trận thì ngươi tăng thực lực của mình lên một chút, bằng không với thực lực của ngươi nếu tiến vào vũ trụ xác suất tử vong quá lớn. Ngươi chết, ta cũng không có năng lực làm ngươi sống lại. Kiến ám không nói. Hả, Chu Hạo nhìn kiến ám không? Liền vội vàng hỏi, ngươi nói không có năng lực làm ta sống lại. Đúng vậy. Kiến ám không gật đầu, nghi hoặc nhìn Chu Hạo. Ý của ta là người chết có thể sống lại. Chu Hạo hỏi, kiến ám không gật đầu, nói, như là sống lại sinh mệnh, pháp tắc sinh mệnh và pháp tắc tử vong trong pháp tắc tự nhiên đều có thể làm được, chỉ cần lĩnh ngộ tới trình độ nhất định, là có thể làm cường giả sống lại. Đương nhiên, quy tắc vũ trụ luôn vận chuyển. Sau khi sống lại, dưới sự ảnh hưởng của pháp tắc thời gian, cường giả tử vong bao lâu, thì sau khi sống lại thời gian vẫn sẽ tác dụng ở trên người cường giả đó, nếu thời gian vượt qua hạn mức tuổi thọ cao nhất, như vậy trong nháy mắt khi vừa sống lại sẽ hóa thành tro tàn. Nhưng mà cũng không phải không có cách nào, chỉ cần nắm giữ đại đạo pháp tắc sinh mệnh hoặc là đại đạo pháp tắc tử vong hoàn chỉnh, như vậy bất kỳ sinh mệnh nào cũng có thể sống lại, hơn nữa duy trì ở thời điểm tử vong ban đầu. Trong mắt Chu Hạo tràn đầy chấn động. Trời ạ, cường giả chết đi có thể trực tiếp sống lại, loại năng lực này quả thật là nghịch thiên. Chu Hạo kiềm chế khiếp sợ trong lòng, lại hỏi, pháp tắc tự nhiên là cái gì? Trong 3.000 thế giới lớn, hàng tỷ thế giới nhỏ, bất kỳ sinh mệnh nào trời sinh cũng có thiên phú đối với một hệ pháp tắc nào đó, như là hệ kim, hệ mộc, hắc ám, quang minh, sinh mệnh, kiến ám không giải thích. Lĩnh ngộ pháp tắc đến mức tận cùng có thể xưng là đại đạo pháp tắc, trong toàn bộ vũ trụ. Có tổng cộng 15 đại đạo pháp tắc, những đại đạo pháp tắc này ở những thế giới khác nhau thì có sự phân chia khác nhau, nhưng phổ biến nhất là được chia làm 3 loại. Loại thứ nhất là pháp tắc loại nguyên tố, chính là 7 hệ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi điện, những thứ này có thể nhìn thấy và cảm nhận được bằng mắt thường trong vũ trụ. Loại thứ hai là pháp tắc loại tự nhiên, chính là 4 hệ sinh mệnh, tử vong, quang minh, hắc ám. Khái niệm pháp tắc tự nhiên cũng dễ lý giải. có sinh mệnh sinh ra, cũng có sinh mệnh tử vong, có ánh sáng, cũng có hắc ám. Loại thứ ba là pháp tắc loại trật tự, chính là không gian, thời gian, vận mệnh, hủy diệt. Không gian, thời gian duy trì sự vận chuyển của vũ trụ, vận mệnh hư vô mờ mịt, nhưng mà mơ hồ ảnh hưởng đến mỗi một sinh mệnh. Về phần hủy diệt, là điều mà những thứ ngoại trừ sinh mệnh ở thế giới lớn, thế giới nhỏ đều cần phải trải qua, sinh mệnh có thể tu luyện để có được sinh mệnh vĩnh hằng, nhưng mà những thứ còn lại trong vũ trụ như là hành tinh, đất đai, nham thạch, thì tất yếu phải hướng dần về hủy diệt. 15 hệ đại đạo pháp tắc không phân chia cao thấp, đạt tới cuối cùng uy lực đều tương đương. Trong lòng Chu Hạo rung động, tu luyện đại đạo pháp tắc mới là chính yếu của toàn bộ vũ trụ, hiện tại toàn bộ thần nguyên cảnh trên trái đất bọn họ cũng đều ở vào giai đoạn tích lũy năng lượng cực kỳ yếu, ngay cả một tia pháp tắc cũng chưa chạm được đến. Chương 435, rất nhiều tài nguyên một đúng rồi, chân thần nắm giữ một đại đạo pháp tắc hoàn chỉnh sao? Chu Hạo hiếu kỳ nói. Chân thần, đây chính là tồn tại vĩnh hằng bất tử. Vấn đề của ngươi cũng thật nhiều, Kiến Ám không nhìn Chu Hạo. Hiện tại ngươi biết những điều này cũng không có ích lợi gì cho việc tu luyện của ngươi, hiện tại mục tiêu của ngươi là đạt tới bản nguyên cảnh, về phần chân thần, ngươi mong ước ở trong lòng một chút là được. Đừng không phục. Kiến Ám không nhìn ra biểu cảm trên mặt Chu Hạo, nói, toàn bộ thế giới nhỏ hắc vệ có hơn 10 triệu tinh hệ, vô số hành tinh có sự sống. Phần lớn đều ở vào tinh linh cảnh, còn có một số nhỏ ở vào nguyệt linh cảnh, linh chủ cảnh. Sau đó xuất hiện một bước ngoặt thật lớn, dù sao phía trước chỉ cần có đủ tài nguyên và một chút thiên phú là có thể đạt tới. Về sau pháp tắc cảnh muốn tiến bộ, cần chính là sự lĩnh ngộ đối với pháp tắc. Mỗi một vị cường giả pháp tắc cảnh, đều là sự tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Trong toàn bộ 300.000 hành tinh của hệ Ngân Hà, chân chính đạt tới pháp tắc cảnh cũng không có bao nhiêu vị. Chỉ cần đạt đến, chính là sự tồn tại có thể đi ngang hệ Ngân Hà. Về phần bản nguyên cảnh, một khi đạt tới, vậy thì cho dù là đế quốc Tinh Lan, đế quốc Kim Nguyệt và những đế quốc khác cũng phải đối đãi thận trọng. Dù sao toàn bộ thế giới nhỏ hắc vệ, ngoại trừ số ít chân thần, thì thực lực của cường giả bản nguyên cảnh là mạnh nhất. Có 300.000 hành tinh phổ thông trong hệ Ngân Hà, trong số các hành tinh có sự sống, phổ biến nhất có một số ít nguyệt linh cảnh, còn lại phần lớn là tinh linh cảnh. Chỉ có một số ít tinh linh cảnh giống như trái đất các ngươi, đặt ở trong hệ Ngân Hà là quá yếu. Kiến Ám không lắc đầu nói, Chu Hạo cười khổ, thực lực của người trên trái đất quả thật yếu, trước khi linh khí hồi phục, đoán chừng ngay cả nguyên khí giả địa nguyên cảnh cũng không có bao nhiêu. Có điều việc này cũng có thể hiểu được, trái đất các ngươi quá hẻo lánh, linh lực cũng không nồng đậm, một vùng rộng lớn xung quanh hành tinh đều không tồn tại sự sống, thậm chí đã mất đi liên hệ với các hành tinh khác trong hệ Ngân Hà. Kiến Ám không nói, hành tinh có sự sống cách các ngươi gần nhất là hơn 40.000 năm ánh sáng, cho dù là cường giả pháp tắc cảnh không ngừng bay đi, cũng cần mất vô số thời gian, dù sao cường giả pháp tắc cảnh có lĩnh ngộ rất thấp với pháp tắc không gian, không thể có năng lực xuyên qua lối đi không gian. Hệ Ngân Hà cũng không có vị pháp tắc cảnh nào có kiên nhẫn chậm rãi bay đi tìm kiếm hành tinh có sự sống như vậy. Về phần cường giả bản nguyên cảnh có thể xuyên qua lối đi không gian, cho dù phát hiện trái đất, thì đoán chừng cũng không thèm để ý, bọn họ vị nào dưới trướng cũng có rất nhiều hành tinh có sự sống, trái đất đối với bọn họ hoàn toàn chính là sự tồn tại có cũng được mà không có cũng không sao. Trước kia trái đất có liên hệ với hệ Ngân Hà sao? Hoặc là từng bị rất nhiều người phát hiện sao? Chu Hạo hỏi. Này làm sao ta biết, Kiến Ám không lắc đầu, nói, nếu không nhờ Hỏa Vinh, ta cũng không biết có sự tồn tại của hành tinh có sự sống này. Có điều ta ở trái đất đã 100.000 năm nhưng vẫn không thấy có cường giả nào khác đến, dù sao trái đất mới xuất hiện lượng lớn sinh mệnh lần nữa chỉ trong mấy chục ngàn năm mà thôi, so với vũ trụ mà nói, thời gian mấy chục ngàn năm này quá mức ngắn ngủi. Ngươi không cần lo lắng gì cả, dưới sự bồi dưỡng của ta, thực lực của ngươi sẽ nhanh chóng tăng lên, đến lúc đó cũng không cần lo lắng cho sự an toàn của trái đất, sự việc sẽ không trùng hợp như thế, trong thời gian dài như vậy trái đất đều không bị phát hiện. Về sau xác suất bị phát hiện cũng rất thấp. Soạt, Kiến Ám không nói xong, vung tay phải lên, trước mặt Chu Hạo liền hiện ra rất nhiều linh quả, dược thảo. Quả thần huyền, quả lam tâm, Chu Hạo nhận ra một ít mấy thứ này, nhưng mà phần lớn đều là một ít quả trái cây, dược thảo xa lạ, phía trên đều có linh lực nồng đậm, hơn nữa đều là ở trạng thái nguyên vẹn. Nhìn sơ một chút, những linh quả, dược thảo này cộng lại có chừng mấy ngàn quả. Chỉ riêng quả thần huyền nguyên vẹn đã có mấy trăm quả. Trong mắt Chu Hạo chợt lộ ra vẻ kích động, ở bên ngoài một quả thần huyền khô quắc, linh lực mất hơn phân nửa đã khiến cho rất nhiều cường giả thần nguyên cảnh điên cuồng tranh đoạt, nơi này lại lập tức xuất hiện nhiều như vậy. Nếu những người khác biết được, chắc chắn sẽ vô cùng điên cuồng, những thứ này là cho ngươi dùng để tu luyện, cộng lại toàn bộ cũng đủ để bốn hệ dị năng và thân thể của ngươi đều đạt tới tinh linh cảnh đỉnh phong, sau này ta sẽ tiếp tục cho ngươi tài nguyên, ở đây ta có đủ tài nguyên cho ngươi tu luyện tới linh chủ cảnh đỉnh phong, có điều nếu ngươi thông minh, sẽ tăng thực lực của mình lên một cách hợp lý, Kiến Ám Không nói. Tăng lên hợp lý. Chu Hạo nhìn Kiến Ám Không, trong mắt có vẻ nghi hoặc, Kiến Ám Không giải thích. Suy cho cùng con đường tu luyện cũng chính là lĩnh ngộ pháp tắc, tuy rằng giai đoạn trước cần hấp thu linh lực, nhưng mà vẫn có quan hệ với giai đoạn sau. Giai đoạn đầu tu luyện từng bước một, vững chắc trụ cột mới là quan trọng nhất, mù quáng sử dụng linh quả và những thứ khác để tăng thực lực lên, sẽ có một ít ảnh hưởng đối với việc lĩnh ngộ pháp tắc sau này. Căn cứ nào để ta phán đoán được thực lực của mình tăng lên? Chu Hạo hỏi. Chương 436, rất nhiều tài nguyên hai soạt. Kiến Ám Không trầm tư một chút, vung tay phải lên, bên trong cung điện xuất hiện ba viên tinh thạch màu trắng, tiếp đó phân bố đến các khu vực nhất định. Chu Hạo cẩn thận nhìn, ba viên tinh thạch này chỉ lớn cỡ nắm tay, tản ra dao động kỳ dị. Bỗng nhiên, từ trong ba viên tinh thạch này bay ra ba viên cầu nhỏ, sau đó ba viên cầu nhỏ này hợp lại với nhau, răng rắc. Một loạt âm thanh kim loại kỳ dị không ngừng vang lên, mấy viên cầu nhỏ không ngừng lớn lên. Sau đó thế mà hợp lại thành một cỗ máy hình người cao đến 2 mét ở trước mặt Chu Hạo, chỗ hai mắt của nó còn hơi hơi phát ra ánh sáng đỏ. Đây là do ba viên cầu nhỏ kia tạo thành. Chu Hạo sửng sốt. Ba viên cầu nhỏ như vậy, thế mà lại hợp lại thành người máy lớn thế này. Chu Hạo, đây không phải là đồ của lão già Hỏa Vinh, mà là do ta lấy được từ trong một thế giới nhỏ khoa học kỹ thuật, tương tự như công nghệ nano trên trái đất mà ngươi từng nói. Bên trong ba viên tinh thạch màu trắng có chứa rất nhiều người máy trước mặt này có thực lực tinh linh cảnh cấp một đỉnh phong trong vũ trụ, vừa khéo cũng là thuộc tính hỏa, ngươi cần sử dụng dị năng hệ hỏa để đánh bại nó, sau đó tiếp tục đánh bại người máy tinh linh cảnh cấp 2 đỉnh phong là có thể đột phá tiến vào tinh linh cảnh cấp 3, Kiến Ám Không khoanh tay, nhìn Chu Hạo nói. Dị năng hệ hỏa. Chu Hạo sửng sốt, đúng, Hỏa Vinh lĩnh ngộ dị năng hệ hỏa. Rất nhiều thứ ông ta lưu lại đều có trợ giúp đối với dị năng hệ hỏa, ngươi cứ chuyên tâm tăng dị năng hệ hỏa lên là được, về phần những dị năng khác, ta không quan tâm, Kiến Ám Không lắc đầu. Chu Hạo im lặng, hắn biết Kiến Ám Không chắc chắn có lĩnh ngộ rất sâu đối với pháp tắc không gian, có điều lời thề của hắn là đột phá đến bản nguyên cảnh, chỉ cần bất kỳ một hệ nào đó đột phá là có thể hoàn toàn nắm giữ điện chân thần, sau đó mở phong ấn, thả Kiến Ám Không ra. Nếu đồng thời lĩnh ngộ dị năng hệ hỏa, không gian, thì đoán chừng thời gian đột phá sẽ lâu hơn, bọn họ chính là mối quan hệ hợp tác, Kiến Ám Không cũng chỉ là cần hắn trợ giúp, đương nhiên không thể thật sự toàn tâm toàn ý giúp hắn. Hiện tại thực lực của ngươi ở vào tinh linh cảnh cấp 2, có thể thử thực lực tinh linh cảnh cấp 1 đỉnh phong bình thường nhất trong vũ trụ một chút. Kiến Ám Không nói. Được, Chu Hạo gật gật đầu, trong mắt chợt lộ ra một tia chiến ý, đây hoàn toàn tương đương với đang chiến đấu cùng cường giả trong vũ trụ. Vút. Chu Hạo vung trường kiếm lên, một luồng ánh sáng màu đỏ bay ra, đánh úp về phía người máy này. Mắt của người máy tinh linh cảnh cấp một lóe lên ánh sáng, nhìn Chu Hạo. Trên người nó bỗng nhiên xuất hiện một ngọn lửa, sau đó ngọn lửa biến thành một dải dài, giống như là một con rồng lửa, nghênh đón kiếm quang màu đỏ của Chu Hạo, hơn nữa còn bao vây lấy nó. Kiếm quang màu đỏ của Chu Hạo thế mà không đi tới được, hoàn toàn bị nó cuốn lấy, sau đó nhanh chóng tiêu tán. Chu Hạo giật mình, trong đầu hắn vừa nghĩ, xung quanh người máy xuất hiện rất nhiều ngọn lửa, bao vây lấy người máy, nhưng mà rồng lửa bay múa, những ngọn lửa này nhanh chóng bị dập tắt. Vút, ngay sau đó rồng lửa đánh về phía Chu Hạo, tốc độ vô cùng kinh người, một luồng khí tức cực nóng truyền đến, sắc mặt Chu Hạo đại biến, muốn né tránh, nhưng mà căn bản không kịp, toàn bộ cuộc chiến chỉ diễn ra trong thời gian quá ngắn, hắn có thể cảm nhận được dao động của ngọn lửa phía trên con rồng lửa này không mạnh bằng hắn. Nhưng mà hắn lại không thể làm gì được nó, vào lúc rồng lửa cách hắn còn có nửa mét, bỗng nhiên bất động, sau đó biến mất. Phù. Chu Hạo thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng biết con rồng lửa này sẽ không làm bắn bị thương, nhưng mà trái tim của hắn vẫn đập vô cùng nhanh, cảm nhận được khí tức tử vong. Một khi bị rồng lửa này bao vây, hắn có thể chết dễ dàng, tuy rằng đã thức tỉnh dị năng hệ hỏa, nhưng mà ứng dụng lại vô cùng thô sơ. có thể nói gần như là cậy mạnh mà sử dụng. Kiến ám không lắc đầu, Chu Hạo cười khổ, phương pháp vận dụng dị năng hệ hỏa của hắn vẫn là dựa theo bí tịch của các dị năng giả hệ hỏa khác, hiện tại trên trái đất dị năng hệ hỏa của hắn là đứng đầu, đương nhiên hắn không biết làm thế nào mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất, chỉ có thể tự mình chậm rãi tìm hiểu. Soạt. Một quả cầu ánh sáng màu trắng bị kiến ám không ném tới, Chu Hạo tiếp được nó. Đây là video về hỏa diễm chi vũ, chính là phương pháp công kích mà vừa rồi người máy nano sử dụng. Hỏa diễm chi vũ là một loại phương thức vận dụng dị năng hệ hỏa thông thường nhất trong vũ trụ, thích hợp cho mọi cảnh giới của tinh linh cảnh sử dụng. Kiến ám không nói, ánh mắt Chu Hạo lộ ra vẻ vui sướng, so với trái đất mà nói, hỏa diễm chi vũ này tuyệt đối là pháp môn vận dụng hệ hỏa hàng đầu. Hắn tản ra một tia linh hồn tiếp xúc đến quả cầu ánh sáng màu trắng. Trong nháy mắt ý thức của hắn xuất hiện bên trong một không gian thật lớn, bên trong không gian, có một ông lão toàn thân mặc trường bào màu đỏ, khuôn mặt mơ hồ đang đứng thẳng. Hỏa diễm chi vũ, là ta quan sát đặc tính trời sinh của những ngọn lửa sinh mệnh mà sáng tạo ra, tổng cộng chia làm 9 thức, nắm giữ mỗi một thức, đều sẽ gia tăng một ngọn lửa, dưới sự chồng lên nhau, uy lực tăng nhiều. Rất nhiều lời nói truyền vào trong đầu Chu Hạo, ông lão vừa nói, vừa làm mẫu. Trước người của ông ta xuất hiện một ngọn lửa, giống như là một con rắn đang bay múa, sau đó ngọn lửa thứ hai, thứ ba, xuất hiện từng ngọn lửa không ngừng xuất hiện, chín ngọn lửa, hợp thành một con rắn khổng lồ, tản ra dao động khí tức cực nóng, không ngừng bốc lên ở trên không trung, bỗng nhiên những ngọn lửa này lại kết hợp thành một, hoặc là phân làm vài ngọn lửa khác. Chương 437, Hỏa Diễm Chi Vũ. Chu Hạo cẩn thận nhìn, trong mắt có vẻ khiếp sợ. Khả năng khống chế ngọn lửa của ông lão này đã hoàn toàn đạt tới độ tùy tâm tùy ý, mặc dù là Chu Hạo đang quan sát, nhưng mà có thể hoàn toàn cảm nhận được trạng thái vận dụng của ngọn lửa, lúc này ngọn lửa giống như là thật sự có được sinh mệnh. Đây là quả cầu truyền thừa của Hỏa Vinh lưu lại, ông lão kia là một vị cường giả bản nguyên cảnh, mất mấy chục ngàn năm quan sát ngọn lửa sinh mệnh mới sáng tạo ra phương pháp vận dụng này, phương pháp vận dụng ngọn lửa này ở trong vũ trụ cũng không tính là cao thâm. Có điều cũng đủ để ngươi học tập, kế tiếp ngươi tập trung học tập cái này đi. Kiến ám không nói. Ngọn lửa sinh mệnh là cái gì? Chu Hạo tò mò hỏi, vũ trụ vô cùng kỳ dị, bất kỳ đồ vật gì cũng đều có thể sinh ra linh trí, như là ngọn lửa, núi non. V, có một số thế giới nhỏ có rất nhiều những sinh mệnh đặc thù này, kiến ám không giải thích, có một số thế giới nhỏ lại càng kỳ lạ hơn, cho dù là hành tinh cũng có thể sinh ra linh trí. Hành tinh sinh ra linh trí. Chu Hạo giật mình, được rồi, những thứ này về sau từ từ ngươi sẽ biết. Ngươi cất những tài nguyên này đi, ta không quan tâm ngươi có sử dụng tài nguyên để tăng các dị năng khác lên hay không, nhưng mà nhất định phải tăng dị năng hệ hỏa lên, trọng điểm là lĩnh ngộ hỏa diễm chi vũ, nếu nắm giữ chín ngọn lửa, việc ngươi lập tức tăng lên tới tinh linh cảnh đỉnh phong cũng có khả năng. Chu Hạo nhìn thật nhiều tài nguyên trước mặt, trong mắt có vẻ kích động, hắn vung tay phải lên. Những tài nguyên này liền đều tiến vào trong túi không gian của hắn, nhìn nhiều linh quả, dược thảo quý giá nguyên vẹn như vậy, bỗng nhiên trong lòng Chu Hạo vừa động, nói, không biết chân thần Hỏa Vinh có lưu lại nhiều tài nguyên hay không, có thể giúp những người khác tăng thực lực lên không? Số lượng tài nguyên mà một vị chân thần mạnh mẽ lưu lại tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng được, dưới pháp tắc cảnh giới cần sử dụng tài nguyên để tăng thực lực lên, chỉ có một mình Chu Hạo, hẳn là cũng tốn bao nhiêu. Ngươi từ bỏ tính toán của ngươi đi, kiến ám không trực tiếp từ chối nói, những tài nguyên này chỉ dùng ở trên người của ngươi, nếu ngươi muốn tăng thực lực của người nhà mình lên, thì tự mình đi tìm tài nguyên, ta không có nghĩa vụ này, nhỏ mọn như vậy. Chu Hạo không nói nên lời. Hừ. Hiện tại ngươi nghèo rất mồng tơi, chỉ có những tài nguyên bên trong điện chân thần này, không ai biết tương lai sẽ xảy ra những chuyện gì, bất kể là bị thương, hay tu luyện cũng đều cần tài nguyên. Ta còn lo những tài nguyên này hao hết ngươi cũng chưa đạt tới được, thái độ của kiến ám không rất kiên quyết, hiện tại ngươi vẫn nên chuyên tâm tăng thực lực của mình lên đi. Trong lòng Chu Hạo bất đắc dĩ, hắn chiếm được chiếc chìa khóa màu đen, có thể khống chế điện chân thần, những tài nguyên trong điện chân thần này vốn là của hắn, nhưng mà chúng đều ở trên người kiến ám không, hắn muốn lấy còn phải xem sắc mặt của nó. Nhưng mà nói đi nói lại hắn cũng là chủ nhân của điện chân thần do kiến ám không lựa chọn. Không có kiến ám không, hắn cũng rất khó đến được nơi này, hiện tại ta có thể sử dụng linh quả để tăng các hệ dị năng lên tới tinh linh cảnh cấp 2 đỉnh phong không? Chu Hạo hỏi. Thật ra hiện tại các hệ dị năng của hắn cách cấp 2 đỉnh phong chỉ còn một đoạn ngắn. Đương nhiên có thể, một cảnh giới nhỏ chỉ cần không có bình cảnh, chỉ thuần túy là quá trình tích tụ năng lượng, thì không cần lãng phí thời gian vào tích lũy năng lượng. Kiến ám không gật đầu, Chu Hạo ngồi xếp bằng xuống dưới, bàn tay nắm chặt, trong tay xuất hiện mấy chục quả thần huyền hoàn chỉnh. Đương nhiên hắn phải sử dụng tu tài nguyên luyện do kiến ám không cung cấp, về phần của mình kiếm được, hắn chuẩn bị để lại cho người nhà mình sử dụng. Soạt, nuốt một quả thần huyền vào trong bụng, linh lực nồng đậm tiến vào trong cơ thể Chu Hạo, thuộc tính hỏa trong cơ thể hắn nhanh chóng sôi sục lên, dao động của khí tức cực nóng trên người đang không ngừng tăng mạnh. Một quả. Hai quả. Liên tục ăn xong bảy quả, cuối cùng Chu Hạo mới ngừng lại. Dị năng hệ hỏa đạt tới bình cảnh tinh linh cảnh cấp 2, trong lòng Chu Hạo vừa động. Hắn cảm thấy dị năng hệ hỏa của mình gặp một cái bình cảnh, nếu không đột phá bình cảnh, thực lực của hắn sẽ không thể tiếp tục tiến bộ. Các cảnh giới nhỏ của tinh linh cảnh mặc dù có bình cảnh, nhưng mà chỉ cần không ngừng đánh sâu vào, sớm hay muộn cũng sẽ phá vỡ. Trước pháp tắc cảnh, chỉ có cảnh giới lớn là khó phá vỡ hơn một chút, kiến ám không nói. Chu Hạo gật đầu, cho dù là chữ huyền, Đo Sơn và những người khác bị khuyết thiếu truyền thừa tương ứng, thậm chí không biết tinh linh cảnh chia làm 9 cấp, cũng đang không ngừng tiến bộ, đã đạt tới tinh linh cảnh cấp 4, có thể thấy được bình cảnh này không khó. Chu Hạo không đột phá, khí tức trên người bỗng nhiên biến đổi, sau đó một luồng ánh sáng màu lam bao phủ lấy hắn, đây là dị năng hệ thủy. Ăn xong 7 quả thần huyền, dị năng hệ thủy của Chu Hạo đã đạt tới tinh linh cảnh cấp 2 đỉnh phong. Tiếp theo Chu Hạo lại tăng dị năng không gian lên, kiến ám không ở bên cạnh yên lặng nhìn. Còn trẻ như vậy mà cùng lúc thức tỉnh 4 hệ dị năng, thiên phú xem như mạnh mẽ, bình thường ở sơ kỳ thức tỉnh dị năng, lực lĩnh ngộ cũng không kém, không biết về sau 4 hệ dị năng của hắn có thể đạt tới tình trạng gì. Trong lòng kiến ám không xuất hiện nhiều suy nghĩ, bị nhốt ở trong này 100.000 năm, không biết tới khi nào thì mình mới có thể trở lại thế giới lớn hỏa linh một lần nữa. Kiến ám không thở dài một tiếng, chương 438, tuổi thọ của cường giả. Một thời gian nhanh chóng trôi qua, các cuộc chiến ở bên trong không gian di tích vẫn đang tiếp tục, từng vị cường giả vẫn đang tranh đoạt bảo vật, nhưng mà lúc này bọn họ lại phát hiện xác suất tìm được bảo vật bị giảm xuống rất nhiều. Mặc kệ bên ngoài thế nào, Chu Hạo vẫn đang ngồi xếp bằng ở bên trong cung điện, an tâm tăng thực lực của mình lên, rất nhanh lại qua một ngày. Một quả thần huyền bị nuốt vào trong bụng. Linh lực nồng đậm tiến vào trong cơ thể Chu Hạo, toàn thân hắn đều đang phát sinh sự lột xác thật lớn, dần dần, một tầng màn mỏng trắng ở trước người Chu Hạo. Thân thể đạt tới bình cảnh tinh linh cảnh cấp 2. Chu Hạo ngừng tu luyện, đứng dậy. Trên mặt của hắn tràn đầy tươi cười, ngắn ngủn một ngày, toàn bộ 4 hệ dị năng, thân thể của hắn đều đạt tới tinh linh cảnh cấp 2 đỉnh phong, tổng hợp lại, thực lực của hắn lại một lần nữa tăng lên thật nhiều. Hiện tại cho dù là Đo Sơn cũng tuyệt đối không phải đối thủ của mình. Mỗi hệ dị năng của hắn tiến bộ cũng không nhiều lắm, nhưng mà chồng lên nhau uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Uy lực của việc chồng dị năng tuy rằng mạnh, nhưng mà một mình nghiên cứu một hệ mới là con đường tu luyện đúng. Lúc trước ta bảo ngươi chú trọng tu luyện pháp tắc hệ hỏa, thật ra như vậy mới có lợi cho ngươi. Kiến ám không lạnh nhạt nói. Chu Hạo nhìn kiến ám không, có hơi nghi hoặc, thời gian của mỗi một sinh mệnh đều có hạn. Tuổi thọ cũng rất có hạn, tinh linh cảnh có tuổi thọ nhiều nhất là 200 tuổi, nguyệt linh cảnh có tuổi thọ 1.000 năm, linh chủ cảnh có tuổi thọ 10.000 năm. Nếu trong thời gian 1.000 năm không tiếp xúc đến pháp tắc, hơn nữa lĩnh ngộ nó tới trình độ nhất định, thì căn bản khó có thể đột phá đến pháp tắc cảnh, cho dù là pháp tắc cảnh, cũng chỉ có tuổi thọ 1 triệu năm mà thôi. Cường giả bản nguyên cảnh mạnh mẽ cho dù có được tuổi thọ 1 tỷ năm, nhưng nếu không đột phá đến chân thần, thì một tỷ năm sau vẫn đang sẽ tiêu tán ở trong trời đất. Tuổi thọ dài như vậy. Chu Hạo giật mình, tinh linh cảnh còn chưa tính là khoa trương, đạt tới nguyệt linh cảnh có tuổi thọ 1.000 năm, linh chủ cảnh 10.000 năm, pháp tắc cảnh 1 triệu năm, bản nguyên cảnh 1 tỷ năm. Thời gian thật là dài, rất dài sao? Trong vũ trụ thời gian vận chuyển không ngừng, đã không biết là đã trải qua bao nhiêu triệu năm, con đường pháp tắc vô cùng gian nan, muốn tiến tới, thì thiên phú, nghị lực, cơ duyên thiếu một thứ cũng không được, có biết bao cường giả bởi vì thời gian không đủ, cuối cùng tiêu tán ở trong trời đất. Kiến ám không lắc đầu nói, chờ đến khi ngươi thật sự tiếp xúc đến sẽ hiểu được, vô số năm qua thế giới nhỏ Hắc Vệ đã sinh ra vô số cường giả bản nguyên cảnh, nhưng mà hiện tại số lượng vẫn có thể đếm được, bởi vì tuổi thọ đạt tới hạn mức cao nhất, bọn họ đều đã ngã xuống. Ngươi muốn đồng thời tu luyện, việc này quá khó khăn, rất nhiều cường giả lựa chọn nghiên cứu một hệ pháp tắc, đợi đến khi đột phá chân thần, sau khi có được tuổi thọ vĩnh hằng, nếu có thiên phú dị năng khác, có thể tiếp tục nghiên cứu, đây mới là con đường tu luyện chuẩn xác nhất. Trong lòng Chu Hạo hiểu rõ, tu luyện một đạo, giai đoạn đầu thời gian tu luyện có hạn, sau khi chuyên chú vào một hệ đạt tới vĩnh hằng, thì tùy ý nghiên cứu thế nào, nghiên cứu mấy hệ đều không thành vấn đề. Sau này mình sẽ lấy việc tu luyện pháp tắc hệ hỏa là chính, các pháp tắc khác là phụ. Trong lòng Chu Hạo đưa ra quyết định, hắn lại liếc nhìn Kiến Ám Không một cái, dựa theo như lời của Kiến Ám Không, cường giả linh chủ cảnh chỉ có tuổi thọ 10.000 năm, tính đến giờ tuổi thọ của Kiến Ám Không ít nhất đã đạt tới 100.000 năm, rõ ràng Kiến Ám Không không phải chân thần, cho nên Kiến Ám Không không phải là cường giả pháp tắc cảnh thì chính là cường giả bản nguyên cảnh. Trong lòng Chu Hạo thất kinh. Dựa theo như lời của Kiến Ám Không, toàn bộ hệ Ngân Hà cũng không có bao nhiêu vị cường giả pháp tắc cảnh, có thể thấy được thực lực mạnh cỡ nào. Được rồi, đi thôi, chờ đi ra ngoài tìm một chỗ để cho ta xây dựng không gian truyền tống trận, sau khi hoàn thành là có thể đi đến những hành tinh có sự sống khác. Trong mắt Kiến Ám Không hiếm thấy lộ ra một tia hưng phấn. Bị cái lão già Hỏa Vinh kia vây ở trong điện chân thần thời gian dài như vậy, cuối cùng ta cũng có thể rời khỏi nơi này rồi. Đi đến nơi khác sao? Trong mắt Chu Hạo có một tia chờ mong, cũng có một tia sầu lo. Vũ trụ mênh mông làm hắn hướng tới, nhưng mà đặt ở trong vũ trụ, hắn lại quá mức nhỏ bé. Sau khi rời khỏi đây ngươi có thể khống chế điện chân thần tiến vào trong cơ thể của ngươi, nếu gặp phải nguy hiểm cũng có thể nháy mắt trốn vào trong điện chân thần. Đương nhiên, như vậy điện chân thần sẽ bị lộ ra, nếu bị cường giả bản nguyên cảnh biết, đoán chừng sẽ lập tức đến đây cướp đoạt. Kiến Ám Không nói, Chu Hạo gật đầu, trong lòng vừa nghĩ. Liền trực tiếp xuất hiện ở bên ngoài cung điện. Chương 439, tuổi thọ của cường giả hai bên ngoài một mảnh tối đen, nhưng bỗng một tia ánh sáng xuất hiện, sau đó nhanh chóng mở rộng, bầu trời màu xám quen thuộc một lần nữa xuất hiện ở trước mắt Chu Hạo, dưới chân vẫn là đất đai khô cằn, ở bên cạnh hắn, một cung điện màu đen thật lớn đứng sừng sững. Điện chân thần. Trong lòng Chu Hạo vừa nghĩ. Ông, cung điện màu đen rung lên, sau đó nhanh chóng thu nhỏ lại. Cuối cùng biến thành một cái điểm sáng màu đen, tiến vào vị trí trái tim của Chu Hạo. Nhìn không gian này, trong lòng Chu Hạo có một loại cảm xúc không nói nên lời. Ai có thể nghĩ đến, không gian này vậy mà lại là do một vị chân thần tồn tại vĩnh hằng lưu lại. Bên trong không gian này hẳn là còn có bảo vật phải không? Chu Hạo đột nhiên hỏi. Có một chút, nhưng mà không nhiều lắm, thế nào, ngươi muốn lấy? Giọng nói của Kiến Ám Không truyền đến, tuy rằng bị nhốt ở điện chân thần. Nhưng mà linh hồn của Kiến Ám Không có thể xuất ra để trao đổi với Chu Hạo. Ngươi không cho người nhà của ta bảo vật để tu luyện, ta chỉ có thể tự mình đi tìm, Chu Hạo bất đắc dĩ nói. Tên nhóc ngươi uy hiếp ta. Kiến Ám Không cắn răng. Có điều lúc trước nó nói chỉ cấp tài nguyên cho Chu Hạo, hiện tại nếu thỏa hiệp, vậy thì thật mất mặt. Hai mắt Kiến Ám Không chuyển động, nói, ngươi muốn tìm cũng được, không gian này có một tòa cung điện bên trong có rất nhiều bảo vật. Ta cho ngươi biết vị trí, ngươi có thể lấy ra, sau đó rời khỏi nơi này, hả? Chu Hạo không nghĩ tới Kiến Ám Không dễ nói chuyện như vậy, nhưng mà trong mắt hắn lập tức lộ ra vẻ vô cùng vui sướng. Được. Chu Hạo lập tức đồng ý, dựa theo chỉ dẫn của Kiến Ám Không, hắn nhanh chóng đi tới một chỗ. Đợi đến thời điểm, nơi này bỗng nhiên xuất hiện một tòa cung điện. Đây là phương pháp gấp không gian sao? Trong lòng Chu Hạo hâm mộ thủ đoạn của Kiến Ám Không. Tiến vào trong cung điện không chút trở ngại, trong mắt Chu Hạo lập tức lộ ra vẻ vô cùng vui sướng. Có rất nhiều linh quả dày đặc trong cung điện, hơn 100 chùm sáng, còn có hơn 500 quả trái cây khô héo. Trong đó quả thần huyền, quả lam tâm, quả tử thần và những loại khác đều có, cũng bao gồm cả một ít quả trái cây thích hợp cường giả thiên nguyên cảnh, ngoài ra còn có một ít quả thiên nguyên. Nơi này là do lão già Hỏa Vinh kia mở ra, lúc ta vừa tới đây. Nơi này gieo trồng rất nhiều linh quả, trong cung điện này còn có người hầu chuyên biệt, có điều những người hầu này đều là nô dịch của Hỏa Vinh, theo cái chết của Hỏa Vinh, toàn bộ bọn họ cũng chết đi, dần dần không gian tan vỡ, thân thể của những người hầu này biến thành tro tàn, phần lớn linh quả cũng bị phá hủy. Kiến Ám Không lắc đầu nói. Hỏa Vinh là một vị chân thần, tại sao lại phải xây dựng không gian ở đây? Chu Hạo nghi ngờ hỏi. Ngươi hỏi ta thì ta hỏi ai? Kiến Ám Không trợn trắng mắt, Ai mà biết lão già Hỏa Vinh đó suy nghĩ như thế nào cơ chứ? Chu Hạo đành phải thu lại mối nghi ngờ trong lòng. Sau đó, Chu Hạo rời khỏi tòa cung điện này. Chu Hạo, bỗng nhiên, bộ đàm trên người hắn vang lên. Chữ lão. Chu Hạo nhanh chóng trả lời. Chu Hạo, lúc trước sao không liên lạc được với cậu? Chữ Huyền lo lắng hỏi. Chu Hạo suy nghĩ một chút rồi trả lời, lúc trước có chút việc nên tôi để mấy bộ đàm vào trong túi không gian. Chuyện liên quan tới vũ trụ vô cùng kinh người, Chu Hạo vẫn còn cảm thấy chấn động, hắn dự định tìm một cơ hội thích hợp để nói với nhóm người chữ lão. Chữ Huyền cũng không hỏi thêm nữa, nhanh chóng nói vấn đề chính, bây giờ hiệu suất tìm kiếm bảo vật của các cường giả Hoa Hạ chúng ta đều giảm xuống, đến bây giờ gần như không có được thu hoạch gì, hiệu suất giảm đi cũng là chuyện bình thường, không gian này vốn dĩ tìm kiếm bảo vật rất khó, ban đầu ta gấp không gian lại thì các ngươi mới tìm kiếm dễ dàng như vậy. Bây giờ ngươi đã đạt được điện chân thần rồi, ta chẳng có thời gian mà làm mấy việc đó nữa. Kiến ám không ngồi dưới đất, thân thể tỏa ra ánh hào quang. Âm thanh của nó trực tiếp xuất hiện trong đầu Chu Hạo cũng hiểu chuyện này. Lúc trước mọi người đạt được bảo vật đều là nhờ vào kiến ám không, bây giờ nó đã đạt được mục đích, tất nhiên sẽ không quan tâm nữa. Chữ Huyền nói tiếp, không chỉ Hoa Hạ mà những thế lực khác cũng thế, chắc là nơi này không còn lại bao nhiêu bảo vật nữa. Có một số cường giả đã rời khỏi di tích này rồi, dù sao thì trên trái đất vẫn còn rất nhiều khu vực có khả năng tồn tại bảo vật. Tôi biết rồi. Chu Hạo nói, hai người nói chuyện thêm vài câu rồi kết thúc cuộc trò chuyện. Thực ra phần lớn bảo vật trong không gian này đã bị các ngươi tìm thấy rồi, chẳng còn lại bao nhiêu đâu, cho dù có tìm được thì cũng mất một thời gian dài, ngươi đừng hy vọng làm gì. Giọng nói của kiến ám không lại truyền đến. Sắp rời đi sao? Chu Hạo hít sâu một hơi, hắn đã ở không gian di tích này một tháng rồi. Không biết đồng dao ở nhà thế nào rồi? Có phải bụng lại to hơn một chút rồi không? Sau khi công cuộc thăm dò kết thúc, Chu Hạo nghĩ đến vợ mình, trong lòng bỗng nhiên xuất hiện chút lo lắng. Chương 440, rời khỏi không gian di tích vút. Thân ảnh hắn khẽ động, nhanh chóng bay về phía lối ra. Bây giờ là 10 giờ sáng, trời không một gợn mây, ánh nắng chiếu rọi. Chu Hạo có thể nhìn thấy được cả đại dương phía xa xa. Ra ngoài rồi. Chu Hạo hít mắt nhìn bầu trời, trong lòng như cách cả một thế hệ. Một tháng trôi qua, hắn không những tăng cường thực lực, trở thành người mạnh nhất trái đất và còn có được điện chân thần, đồng thời hiểu sơ qua được thực trạng của vũ trụ mênh mông. Đinh, đinh, Chu Hạo vừa ra ngoài thì điện thoại di động của hắn lập tức kêu lên liên tục. Chu Hạo ấn mở. Trong điện thoại của hắn lúc này có hơn 100 tin nhắn chưa đọc và mấy chục cuộc gọi nhỡ, hầu hết đều là gia đình mình nhắn tới. Vẻ mặt Chu Hạo lộ ra sự áy náy, hắn lập tức gọi điện thoại về. Chu Hạo. Điện thoại nhanh chóng được kết nối. Đồng Dao, xin lỗi. Mấy tiếng nữa anh sẽ trở về, Chu Hạo xin lỗi Đồng Dao. Hai người nói chuyện thêm vài câu rồi Chu Hạo mới cúp máy. Xoẹt. Chu Hạo vung tay lên. Sau đó một chiếc máy bay chiến đấu lập tức xuất hiện trước mặt Chu Hạo, hắn nhanh chóng lên má bay, bay về thành phố Kinh của Hoa Hạ. Không thể không nói, ta đã tới rất nhiều hành tinh có sự sống, nhưng trái đất của các ngươi là đẹp nhất, khiến ta cảm thấy rất dễ chịu, giọng nói của kiến ám không vang lên. Chu Hạo cười, ta nên gọi ngươi là gì đây? Không thể cứ gọi là kiến ám không mãi như thế được. Ta là Data. Kiến ám không, cũng chính là Data nói. Chu Hạo nhớ kỹ cái tên này. Máy bay chiến đấu bay trên bầu trời, bên dưới là đại dương. Chu Hạo nhìn đám cự thú biển bên dưới, đột nhiên hỏi, Data, linh hồn của ngươi có thể thẩm thấu ra ngoài, vậy nếu như gặp cự thú biển thì ngươi có thể đánh chết bọn chúng không? Cái này ta không làm được, Data lắc đầu. Không phải ngươi nói linh hồn của mình có thể bao trùm lên một khu vực nhất định sao? Ngươi thậm chí còn biết gấp không gian, thế mà lại không làm được, Chu Hạo nói. Những gì lúc trước ngươi nói đều là khoác lác đúng không? Một tên nhóc con tinh linh cảnh như ngươi mà lại dám hoài nghi lời nói của Data vĩ đại này. Data vô cùng phẫn nộ, chẳng phải chính ngươi nói không làm được còn gì? Chu Hạo hỏi. Ta không nói sai. Nhưng mà linh hồn của ta bị điện chân thần hạn chế, căn bản không có được bao nhiêu uy lực, kiến ám không chúng ta có thân thể mạnh mẽ, nhưng linh hồn không tính là mạnh. Thế nên cùng lắm ta chỉ có thể giết được một con cự thú sơ linh cảnh thôi, mà dưới đại dương lại có nước biển ngăn cản, linh hồn của ta chẳng thẩm thấu được bao xa. Ngươi có linh hồn mạnh mẽ, chắc hẳn cũng đoán ra được trong tình huống này của ta thì chẳng phát huy được bao nhiêu tác dụng đúng không? Data bất đắc dĩ giải thích, hy vọng trong lòng Chu Hạo lập tức biến mất, vừa rồi hắn còn hy vọng Data có thể giúp hắn giải quyết mối nguy cự thú biển. Nhưng mà Data nói không sai, cho dù linh hồn của nó có thể bao trùm lên một khu vực, nhưng linh hồn lại không thẩm thấu được quá nhiều. Thực lực của Data rất mạnh mẽ, nhưng linh hồn của nó bị điện chân thần ảnh hưởng, thực lực giảm đi rất nhiều, gần như không có chút uy hiếp nào với đám cự thú biển đó. Còn chuyện gấp không gian thì đơn giản thôi, ta dựa vào lĩnh ngộ pháp tắc không gian để chậm rãi gấp nó lại. Chuyện này không hề đơn giản đâu, gấp một mảnh không gian nhỏ cũng tiêu hao không ít thời gian. Khi ngươi chưa tiến vào di tích của Hỏa Vinh thì tốc độ tìm kiếm bảo vật của những người khác rất chậm. Nếu như ta muốn thông qua pháp tắc không gian để đánh chết những con cự thú biển kia thì nhất định phải một kích đánh chết, bởi vì chỉ cần thi triển hai lần thì linh hồn của ta sẽ chịu phải thương tổn cực lớn, thậm chí còn sa vào hôn mê. Vậy có cách nào giảm bớt sự uy hiếp của bọn chúng không? Chu Hạo nhíu mày, lại hỏi tiếp. Nếu như muốn giảm bớt uy hiếp của bọn chúng thì chỉ có một cách là tăng cường thực lực của các ngươi thôi. Thực lực tăng lên thì mối nguy tự nhiên sẽ giảm xuống. Data nói, biết là như vậy, nhưng đại dương rộng lớn như thế, ta cũng không biết thực lực chính xác của bọn chúng là như thế nào. Chu Hạo lắc đầu, cự thú biển có thể tấn công, cũng có thể rút lui, hoàn toàn nằm ở thế chủ động. Bọn chúng có thể tùy tiện tiến vào đất liền, nhưng con người lại không có cách nào tùy tiện tiến vào đại dương. Thực ra thì cũng có một cách có thể giết chết bọn chúng. Data nói. Cách gì? Chu Hạo vội vàng hỏi. Dùng độc. Data nói. Độc. Chu Hạo sững sờ. Đúng vậy, có một vài loại linh quả và dược thảo có thể trợ giúp các ngươi nâng cao thực lực, đột phá cảnh giới. Cũng có một vài loại quả mang trong mình độc tính rất lớn, độc tính của nó mạnh đến mức có thể giết chết được cường giả pháp tắc cảnh. Data giải thích cho Chu Hạo. Cái gì? Nghe được những lời của Data, Chu Hạo trợn tròn mắt, gương mặt lộ rõ vẻ khiếp sợ. Pháp tắc cảnh là sự tồn tại có thể tùy tiện hủy diệt cả một hành tinh. Lúc trước Data cũng đã nói, hơn 300.000 hành tinh có sự sống trong hệ ngân hà chỉ có vài vị cường giả pháp tắc cảnh, chứng tỏ muốn đạt tới cảnh giới này vô cùng gian nan. Một cường giả có thể coi là bá chủ trong hệ ngân hà, thế mà lại có thể bị một loại linh quả tùy tiện độc chết,